Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Địa Linh Châu. Trong Hồng Hoang, tiên thiên trận pháp đông đảo, đều có lấy lớn lao lai lịch, là nó chỗ tiên thiên đạo thể hiện, trong đó âm dương chi đạo, tam tài chi đạo, ngũ hành chi đạo, nhiều loại trèo chống Hồng Hoang thiên địa tiên thiên đạo. Diễn sinh ra tiên thiên trận pháp, càng là vô cùng cường đại, đại biểu cho thiên địa bản nguyên. Nhưng vì sao chỉ có Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, Chu Tiên Kiếm Trận, cái này ba loại trận pháp bị đơn độc liệt ra, danh xưng Hồng Hoang Tam Đại Đỉnh cấp trận pháp. Không phải là cái khác tiên thiên trận pháp không mạnh, mà là cái này ba loại tiên thiên đại trận bày trận đồ vật quá mức bất phàm, vượt qua còn lại tiên thiên trận pháp quá nhiều. Có thể nói, cái này tam đại tiên thiên đại trận sở dĩ có thể uy chấn Hồng Hoang, lực áp còn lại tiên thiên trận pháp một đầu, càng nhiều hay là dựa vào nó thế lực sau lưng tên tuổi. Liền nó bản thân uy lực mà nói, cũng không có mạnh hơn còn lại tiên thiên trận pháp quá nhiều. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, lấy 365 khỏa chủ tinh làm trận cơ. Từ hơn 300 vị Đại La Kim Tiên cùng với mấy vị chuẩn thánh điều khiển, trấn áp vô tận hư không. Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, lấy bàn cổ chi tâm làm trận cơ. Từ 12 vị chuẩn thánh cấp tổ vu điều khiển, hội tụ bàn cổ chân thân. Chu Tiên Kiếm Trận, chính là một bộ tiên thiên chí bảo. Từ 5 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tổ hợp mà thành. Bày ra về sau, hung sát chi khí cuồn cuộn. Trảm tiên đồ thần, không phải 4 vị cùng cảnh tu sĩ không thể phá. Đây mới là chúng uy chấn Hồng Hoang ỷ vào. Nếu là thu thập không đủ những vật này, chúng tuy vẫn Hồng Hoang đỉnh cấp trận pháp, nhưng nó hủy thiên diệt địa uy lực, lại là không cách nào phát huy. Cùng những thứ khác tiên thiên đại trận so sánh, liền lại không ưu thế có thể nói. Ở vào cùng một cấp độ, không đảm đương nổi Hồng Hoang tam đại trận pháp tên. Dưới mắt Ma Thai bày ra tiên thiên thổ hành đại trận, chỉ là một bộ trận pháp, uy lực dĩ nhiên cường đại, nhưng thiếu khuyết chủ đạo đồ vật, dẫn đến nó không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Bởi vậy, trận này dù có thể đem Phong Tử Thần trấn áp, có thể nghĩ muốn dùng cái này đem hắn luyện chết, đại trận này uy lực liền có chút không đủ. Ha ha, muốn giết ta, người đại trận này sợ là không được. Nhìn xem từng bước hóa đá làn ra, Phong Tử Thần trong lòng không chút nào hoảng, cười lớn một tiếng, trong cơ thể pháp lực ầm ầm bộc phát, ầm ầm, có thần quang nở rộ, toàn thân hắn thần khiếu đều đang phát sáng, sáng tỏ vô cùng, có thần linh hư ảnh hiển hiện, cao cao tại thượng, tụng kinh âm thanh bên trong, những thần linh kia hư ảnh cùng nhau kết ấn, từng sợi đạo quang theo trong tay bọn họ bay ra. Huyền diệu khó lường, tràn vào Phong Tử Thần trong cơ thể, kết thành một cái thiên địa hồng lô. Thiên địa hồng lô, cho ta luyện. Thiên địa hồng lô lần đầu tiên hiện thân, liền vẫn chuyển động, một cỗ khổng lồ hấp lực bỗng nhiên mà ra, đem tràn vào Phong Tử Thần trong cơ thể đại địa bản nguyên toàn bộ trấn áp, luyện hóa. Thế nhưng là, đại địa bản nguyên vô cùng vô tận, cuồn cuộn không tuyệt tràn vào Phong Tử Thần trong cơ thể. Cứ việc thiên địa hồng lô đã ở toàn lực luyện hóa, nhưng cuối cùng lực có thua, bị không ít đại địa bản nguyên chạy ra, tiếp tục phá hư Phong Tử Thần thân thể. Không được sao? Cái kia lại đến, phát giác được thiên địa hồng lô khó mà chống lại đại địa bản nguyên. Phong Tử Thần lại nhíu mày, trong lồng ngực ngũ khí mãnh liệt mà ra, gia trì tại trên người của nó. Thoáng chốc, ánh sáng 5 màu lấp lánh, thiên địa hồng lô ầm ầm chấn động, lô thể nổi lên hiện ra ngũ hành thánh thú hình bóng. Nhất thời uy năng tăng gấp bội, luyện hóa đại địa bản nguyên tốc độ bỗng tăng tốc. Có dùng, lại đến, thiên địa hồng lô biến hóa, nhường Phong Tử Thần có chút vui mừng, tiếp tục thi triển thần thông, đối với nó tiến hành gia trì. Siêu, tiên thiên ngũ hành thần quang quét ra, đem thiên địa hồng lô bao khỏa. Hào quang 5 màu tràn ngập ở giữa, khí tức kinh khủng tỏa ra, thiên địa quy tắc hiển hiện, phong tử thần trong cơ thể đại địa bản nguyên đều bị nó hấp thu. Oanh, vạn tượng thần lôi cùng tiên thiên chí dương thần quang đồng thời oanh ra. Hóa thành lửa nóng hừng hực, bàng bạc uy lực vạn vẹo hư không, ngang nhiên đốt hướng thiên địa hồng lô, trợ nó luyện hóa đại địa bản nguyên. Ở các loại đại thần thông gia trì phía dưới, thiên địa hồng lô phát sinh biến hóa kinh người. Một cỗ luyện thiên hóa địa khí thế, từ trên người nó từ từ bay lên, vặn vẹo đại đạo, vỡ vụn quy tắc. Ông, ông, ông, chỉ gặp thiên địa hồng lô rung động một lát, lại đột phá tiên thiên thổ hành đại trận phong tỏa, theo phong tử thần trong cơ thể bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, quay tròn chuyển động, lập tức, khổng lồ hấp lực truyền ra, vặn vẹo tứ phương hư không, khiến cho hư không sụp đổ, hình thành một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Ha ha, đạo hữu, ngươi lấy đại địa vòng xoáy đem ta trấn áp, bây giờ một thù trả một thù, lại tiếp ta một chiêu này. Trong tiếng cười lớn, phong tử thần vươn người đứng dậy, thoát ly tiên thiên thổ hành đại trận trấn áp. Ầm ầm, giống như ngân hà rủ xuống, bốn phía đại địa bản nguyên điên cuồng hướng vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Bị thiên địa hồng lô hấp thu luyện hóa, qua trong giây lát, liền không biết có bao nhiêu đại địa bản nguyên bị nó luyện hóa. Cùng lúc đó, phong tử thần trên thân dâng lên hào quang màu vàng đất. Cái kia ánh sáng ấm áp cùng ấm áp, nặng nề vô cùng, tản ra gánh chịu vạn vật khí tức. Đương nhiên đó là bị thiên địa hồng lô luyện hóa đại địa bản nguyên. Bỗng nhiên đạt được nhiều như vậy đại địa bản nguyên, tại thổ hành chi đạo xung kích phía dưới, lấy phong tử thần thực lực bây giờ, không khỏi cảm thấy một trận khó chịu. Dù sao, hắn chủ tu chính là sao trời chi đạo, không phải là thổ hành chi đạo. Đại lượng đại địa bản nguyên tràn vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu không ngừng cải biến thân thể của hắn, khiến cho hắn hướng tiên thiên thổ hành đạo thể chuyển biến. Hắn xương cốt bên trên đã có mới tiên thiên đạo văn sinh ra, thổ chi khí tức tràn ngập. Không được, đạo thể càng dễ, giống như đạo cơ bị đổi. Phong tử thần làm sao có thể nhẫn? Sắc mặt đại biến bên trong, trong cơ thể hắn hiện ra một cái màu vàng đạo ấn. Tương tự cự sơn, đỉnh thiên lập địa, tang thương cổ ý tràn ngập, chính là bất chu sơn lạc ấn, làm là bàn cổ cột sống, hồng hoang thế giới trụ cột, nối liền đất trời. Bất chu sơn ẩn chứa đại địa bản nguyên sao mà thâm hậu, có thể xưng hồng hoang số một. Này ấn vừa xuất hiện, những cái kia đại địa bản nguyên tựa như tìm được đầu nguồn, không kịp chờ đợi hướng nó dũng mãnh lao tới, làm bất chu sơn lạc ấn càng thêm rõ ràng, thần uy càng thêm nồng hậu dày đặc, đạo vận thâm thúy. Kể từ đó, phong tử thần trên người áp lực lập tức vừa mất, cả người đều nhẹ xuống dưới, thân thể chuyển biến cũng im bặt mà dừng. Theo phong tử thần thoát thân, đến hắn ngưng luyện bất chu đạo ấn, vân vân một hệ liệt sự tình, nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá một ý niệm, lợi dụng hoàn thành. Cái gì? Người như thế nào trốn thoát? Đến lúc này, ma thai mới phản ứng được xảy ra chuyện gì? Không khỏi sắc mặt đại biến, rung động trong lòng. Bất quá sau đó, hắn liền đến không kịp suy nghĩ phong tử thần là thế nào chạy ra. Không tốt, địa linh châu, cho ta trấn. Từng mảng lớn đại địa bản nguyên bị thiên địa hồng lô luyện hóa, nhường ma thai đau lòng không thôi, lập tức cũng không lo được ẩn tàng tung tích, theo nơi nào đó hư không đi ra, tự mình chủ trì tiên thiên thổ hành đại trận. Đại địa bản nguyên trên không, một cái màu vàng đất quang kén hiển hiện, tiên thiên đạo văn lượn lờ, tản mát ra khác hẳn với hồng hoang thiên địa khí tức. Tại quang kén đỉnh đầu, một viên màu vàng đất bảo châu dâng lên, đại địa huyền bí tại trên người nó lưu truyền, toàn thân lượn lờ lấy ánh sáng dịu dịu, đem bốn phía chiếu sáng rực khắp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.